Dung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 32. Câu nói của Vũ vang lên trong đầu khiến cho Thành cảm thấy khó xử. Giờ nếu thầy nói chuyện này cho Vũ biết, chắc chắn Vũ sẽ ở lại Việt Nam để đi tìm đám giang hồ kia nhằm điều tra ngọn ngành mọi chuyện. Như vậy quá nguy hiểm. Tên đại ca giang hồ đó thực sự manh động. Một mình hắn kéo theo 20 người đi tìm Vũ. Nếu Vũ muốn tìm tên này, thực sự sẽ rất mạo hiểm. Cứ cho là Vũ đủ bản lĩnh tìm ra chân tướng sự việc và giả dụ đám người kia có liên quan đến cái chết của hai vợ chồng Hùng Giang, thì Vũ nhất định không tha cho chúng. Vũ chỉ vừa mới ra tù. Thêm chuyện này nữa, Thành sợ rằng tương lai sau này của Vũ sẽ tiếp tục gắn bó với bốn bức tường nơi trại tạm giam mà thôi. Đây lông mày nhíu lại, Thành nói. Chuyện vẫn chưa rõ ràng. Chỉ bằng tạm thời không nói ra, mình quyết định sẽ giấu chuyện này đi. Để một thời gian nữa rồi tính tiếp. Dù sao người chết cũng không thể nào mà sống lại. Còn nói ra cũng không thay đổi được cái gì cả. Ngược lại còn vô tình đẩy Vũ bước đến bước đường nguy hiểm. Thậm chí không thể quay đầu. Trước mắt quay về Singapore vẫn là thượng sách. Dứt lời, Thành hạ quyết tâm giữ kín mọi chuyện. Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ 30 phút. Thành thay đồ, đi ra bên ngoài thông báo thủ tục chuẩn bị trả phòng vào lúc trưa. Sau đó quay gọi A Lý và A Khuông dậy để thu dọn đồ đạc. 6 giờ 30 sáng tại nhà của Toàn. Từ ngày Trương với Hoàn rời đi đến nay vẫn bật vô âm tín. Toàn với ông Phúc sống một cuộc sống khá yên bình. Toàn quay trở lại với công việc ở tiệm sửa xe. Còn ông Phúc, hơn 2 năm sống tại Hải Phòng, ông Phúc cũng đã quen dần với cách sinh hoạt cũng như con người nơi đất cảng. Thi thoảng hai người vẫn liên lạc và nói chuyện với bé My. Ông Phúc rất yên tâm, khi My càng ngày càng phát triển cả về năng lực cũng như công việc. Thấy cô cháu gái thay đổi mà đến ông Phúc cũng bất ngờ. Biết My được Lee Sang-jin bồi dưỡng, hiện giờ đã có thể đảm đương công việc quản lý nhà hàng. Ông Phúc rất hãnh diện. Nhìn cháu gái trưởng thành vượt qua cả sự mong đợi. Nhìn nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt rạng rỡ của My mỗi lần gọi điện về nói chuyện. Ông Phúc biết cháu gái mình đã có sự lựa chọn đúng đắn. Có lẽ nhờ vậy mà thời gian sau này ông Phúc cũng đã nghĩ thoáng hơn. Ông không còn thu mình trong căn nhà. Mỗi buổi chiều ông hay đạp xe loanh quanh khu vực Hồ Tam Bạc. Có lúc để xe đó để đi bộ quanh hồ. Tập thể dục với các ông bà khác. Tạm gác lại chuyện liên quan đến Hưởng Trì. Có lẽ khoảng thời gian tính từ lúc bên Singapore trở về là những ngày tháng thảnh thơi, thư giãn và thoải mái nhất đối với ông Phúc. Toàn biết như vậy nên không đả động gì đến việc trả thù. Cả ông Phúc và Toàn đều nhận ra họ còn nhiều thứ quan trọng hơn cần phải bảo vệ, chứ không phải cứ bất cần lao đầu vào chỗ chết mới là anh hùng trọng nghĩa khí. Sáng nay Toàn đi mua đồ ăn sáng về cho ông Phúc. Về đến nhà Toàn gọi. Ông Phúc, ra ăn sáng đi. Tôi mua cho cả ông đây này. Tiền sử cái quán bún bò ấy, phải có căn lắm mới mua được đấy. Đéo hiểu nhà chúng nó bán ăn sáng cái kiểu gì mà cứ đến 8 giờ là đã hết rồi. Ông Phúc đi từ trong phòng ra cười và hỏi. Bún bò đường lạch chay đấy à? Lần trước cậu mua về cho tôi ăn. Đúng là ngon thật. Vẫn nhớ thịt bắp bò hoa ở đó. Không biết họ làm cái kiểu gì mà thịt bò có mùi thơm rất là đặc trưng. Mấy lần tôi đạp xe qua thấy đông quá, không bon chen được. Đông dã man luôn. Có một tí cái đoạn vỉa hè mà lúc nào cũng kín người. Hết thằng này đứng lên, thằng khác lại đặt mông ngồi xuống. Tôi mang tiếng sống ngay đây mà chả mấy khi được ăn. Bởi đi tạm tầm 8 giờ qua đã hết rồi. Ông ngồi xuống đây ăn đi cho nó nóng. Quán nó cho cả thìa nhựa với đũa muỗng dùng một lần đây này. gia vị thì bỏ riêng đầy đủ. Đúng là thịt bắp bò ông thích. Hôm nay á, tôi còn gọi hẳn 2 bát 50 ăn cho nó đã thèm. Ông Phúc ngồi xuống ghế, nhìn bát bún đầy thịt, ông Phúc gắp qua cho Toàn mấy miếng. Tôi chỉ ăn được bát 30 là đủ rồi. Cậu ăn thêm đi. Sức cậu ăn như thế này bõ bèn cái gì, ăn đi. Ok, cảm ơn ông, Toàn cười nói. Vừa ăn ông Phúc vừa hỏi. Mà sao hôm nay dậy sớm thế? Bình thường cậu có phải 8-9 giờ mới dậy cơ mà, lắm hôm còn ngủ đến trưa. À, hôm nay có hẹn xem cái xe độ bên dưới Đồ Sơn. Dưới đó có muốn bán có xe độ. Họ liên hệ mình đến tận nơi xong mới báo giá. Qua ảnh thấy đồ đạc xe pháo ấy còn mới. Xe đó nó có vài bộ phận tôi đang cần thửa cho khách, nếu mà giá hợp lý. Lấy về, giã đồ lại làm lại thì cũng ngon. Người ta hẹn 8 giờ, nên ăn xong là tôi phải chuẩn bị đi luôn. Mà hình như hôm qua con bé My gọi điện về phải không? Tình hình con bé ở bên đó thế nào rồi? Ông Phúc đáp. Nó vẫn ổn, nghe nó kể mới đi Hàn Quốc về. Ai chà chà, giờ đi nước ngoài cứ như đi chợ ấy nhỉ? Đấy ông thấy chưa? Con bé nó ở sinh là đúng rồi đấy. Khác nào cá gặp nước. Tuổi trẻ nhà chúng nó khác xa thời tôi, chứ chưa cần nói là đến cái thời cổ lỗ sĩ của ông. Giờ bọn nhỏ phải thỏa chí vẫy vùng. Thấy con bé phát triển như vậy tôi cũng mừng. Mà ông có hỏi han gì về thằng nhóc Vũ không? Tất nhiên là tôi có hỏi. Con bé nói mọi chuyện vẫn vậy. Kể ra thằng nhóc bị tuyên án 3 năm tù. Tính đến giờ ấy, chắc có phải hơn 1 năm nữa mới mãn hạn. Nhiều chuyện xảy ra quá. Không biết lúc thằng nhóc ra tù sẽ đối diện như thế nào đây. Đang ăn, ông Phúc buông đũa xuống, mặt thoáng buồn, Toàn hất hàm và hỏi. Sao thế? Ăn đi chứ, không ngon à? Ai, Toàn này, nhiều lúc tôi nghĩ... Ân oán liên quan từ đời trước, nếu cứ như vậy mà dồn hết cho chúng ta, xong kết thúc luôn thì tốt biết mấy. Được thế bọn trẻ sẽ không vướng mắc gì nữa. Chúng có thể sống cuộc đời riêng, thong dong và tự tại. Ông tưởng tôi không muốn thế á? Nói thật, tôi cũng mong bọn trẻ không biết một chút gì về quá khứ của bố mẹ chúng nó. Cứ để tụi nó ở bên đó, muốn làm gì thì làm. Tôi còn mong sau này nhóc Vũ ra tù, nó với cái My thành một cặp, yêu nhau, xong cưới mẹ nhau, rồi định cư ở bên Singapore luôn, đếch cần về Việt Nam nữa. Hai đứa nó cứ thế mà sống. Sinh con, đẻ cái, rảnh lại vác cả nhà đi du lịch nước nọ nước kia. Sướng nhỉ ông nhỉ? Ông Phúc mỉm cười, đôi mắt khẽ giãn ra. Đúng là sướng. Cuộc đời chỉ mong cầu như vậy, chứ còn đòi gì hơn nữa. Chỉ cần quá khứ được chôn vùi, tất cả những gì tôi có, tôi sẽ dành cho bọn nhỏ. Như vậy đủ để tụi nó sống hạnh phúc cả cuộc đời. Có điều, con trai Phong Lôi đang thụ án. Dù có mãn hạn cũng sẽ bị trục xuất về nước. Tới lúc ấy chỉ sợ. Ông sợ thằng chó Hưởng nó sao không bỏ qua cho thằng nhóc à? Mẹ nó dám đến, tôi dám đón. Nếu mà cây đã không muốn lặng, thì giông bão này nhá, cũng chẳng ngán mà thổi đến đâu. Toàn ăn nốt bát bún rồi đứng lên. Thôi, tôi đi đây. Có gì lát dọn hộ tôi cả nhé. Ông Phúc tiễn Toàn ra đến cổng. Nhìn xe của Toàn có treo cả túi quà, hoa rồi cả tiền vàng. Ông Phúc hỏi. Hôm nay có phải ngày rằm mùng 1 gì đâu mà lại có hoa quả thế kia? Cái đó ấy tôi mua. Lát chạy qua Ninh Hải. Tôi tính ghé vào thắp cho bố mẹ nhóc Vượng nén hương. Đêm qua chẳng hiểu sao tôi lại mơ thấy cả hai vợ chồng. Cũng lâu rồi không có thời gian xuống đó thăm mộ hai người họ. Lắm đêm nghĩ mà thương, không ngủ được. Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Đời người đúng là vô thường. Thôi, tôi đi đây. Dứt lời Toàn lên xe và nổ máy, rồ ga phóng đi. Ông Phúc nhìn theo bóng lưng Toàn và ông Phúc nói một mình. Liệu cuộc sống sẽ được yên bình đến bao giờ đây? Chẳng hiểu sao mấy hôm nay mình có thấy ruột gan nóng như là lửa đốt ý. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Khẽ thở dài, ông Phúc kéo cổng đóng lại rồi đi vào trong nhà. 7 giờ sáng, Nghĩa Trang Ninh Hải. Anh đợi em ở đây nhé. Em vào thắp nén hương xong em sẽ ra ngay. Vũ nói với tài xế lái taxi. Ok, chú em cứ đi đi. Tài xế đáp. Vũ xuống xe đi thẳng về phía quầy bán hoa quả, tiền vàng ngày hôm qua. Chị bán hàng lúc này đang sắp xếp đồ đạc lên trên quầy. Chị ơi, bán cho em bó hương với ít hoa tươi. Vũ khẽ gọi. Chị chủ quán ngẩng đầu, nhìn nhận ra Vũ hôm qua có đến mua hàng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chị bán hàng hỏi. Ơ, thế hôm nay em đi có một mình à? Mấy người kia đâu? Vâng, hôm nay em chỉ đi một mình. Mấy người bạn của em ở lại khách sạn để chuẩn bị đồ đạc. Bởi trưa nay tụi em sẽ bay rồi. Em lấy hoa nào? Hôm nay chị có nhiều loại hoa lắm. Có mua thêm quả gì không? Chị bán hàng niềm nở. Chị nhặt cho em một bó hoa đủ màu sắc, mỗi loại một bông. Quả hôm qua em thắp hương rồi. Không ấy chị bán cho em một hộp bánh kẹo. Vâng, lấy cái loại đấy đi ạ. Sau khoảng 2 phút, chị bán hàng lấy đủ đồ theo yêu cầu của Vũ. Vũ trả tiền, còn dư bao nhiêu Vũ cho luôn chị bán hàng. Tay xách túi đựng hoa quả bánh kẹo. Vũ đi thẳng vào khu chôn cất. Dù mới hơn 7 giờ sáng, nhưng nghĩa trang đã có không ít người qua lại. Gia đình đầu hãy còn quấn khăn trắng mặc đồ đen, khóc lóc tang thương, ngồi trên ghế đá, chờ người nhà đi làm thủ tục. Cũng có những người đến thăm mộ như Vũ. Khi đã tới đây, tâm trạng ai cũng đều có chung một nỗi buồn man mác. Đứng trước hai ngôi mộ của bố mẹ, đĩa hoa quả ngày hôm qua vẫn còn nguyên. Vũ lấy tờ tiền vàng mã, lau dọn sạch sẽ một lần nữa. Bỏ hoa cũ, Vũ cắm những bông hoa mới đầy màu sắc vào hai chiếc bình trên mộ. Vũ khẽ mỉm cười. Bố, mẹ, con nhớ ngày trước. Mỗi ngày nghỉ mẹ đều mua hoa tươi về cắm. Con trai vô tâm. Không biết mẹ thích hoa gì để cúng. Trưa nay con phải đi rồi. Con đến thắp cho bố mẹ nén hương trước khi lên đường. Có thể sẽ rất lâu sau con mới quay về để đây gặp bố mẹ. Bố mẹ trên trời cao được thanh thản. Vũ đốt nhang rồi cắm vào bát hương, quỳ chân xuống. Vũ chắp tay bái lại trước mộ bố mẹ. Trong lúc hương tàn, Vũ nhặt nốt một vài cọng cỏ còn sót, lau sạch hai ngôi mộ. Trước khi rời đi, Vũ cúi đầu. Bố mẹ, con đi đây. Ra khỏi khu chôn cất, Vũ gặp ông Thanh, là người trông coi khu nghĩa địa. Cháu chào chú. Vũ cúi chào ông Thanh. Ông Thanh dừng lại nhìn Vũ, đoạn đáp. Cháu đến thăm mộ sớm thế, mà hôm qua mới đến xong mà. Đúng là có hiếu. Vũ cười và trả lời. Vâng, trưa nay cháu không còn đây nữa, nên cháu muốn đến thắp hương cho bố mẹ. Trước khi lên đường, ông Thanh gật đầu. Lại đi làm ăn xa hả? Yên tâm đi, mộ bố mẹ cháu nằm trong khu vực mà chú quản lý. Tháng đôi lần, rằm mùng 1, chú sẽ thắp hương cho. Vũ tiếp. Chú Thanh, cháu cũng đang định đi tìm để nói chuyện này. Vũ lấy trong túi ra một xấp tiền. Chẳng biết là bao nhiêu, nhưng Vũ chỉ giữ lại 2 tờ 500 nghìn. Số còn lại Vũ đưa hết cho ông Thành. Có thể cháu sẽ đi vài năm nữa mới về. Chú cầm số tiền này giúp cháu nhang khói và hương đèn. Lâu lâu dọn cỏ cho bố mẹ cháu. Cháu không biết có đủ không, nhưng mong chú giúp đỡ. Đến khi chú dừng lại thì thôi. Ông Thanh có phần giật mình, bởi sắp tiền Vũ đưa cho ông Thanh ít cũng phải mười mấy triệu. Ông Thanh ngấp úng. Chỗ này nhiều quá. Bình thường ở đây người ta nhờ cũng chỉ đóng 1 triệu một năm. Đấy là mua tiền hoa quả, tiền vàng hàng tháng. Chứ dù không có, bọn chú vẫn thắp hương mà. Chú không có lấy nhiều như vậy đâu. Tuy mới chỉ gặp chú lần này là lần hai, nhưng cháu cảm nhận được chú thực sự là người có tâm. Khi cháu cũng đã nói, lần này cháu đi chưa biết khi nào mới về. chú giúp cháu lo phần mộ Chu Toàn. Đã là tốt lắm rồi, tiền bạc không quan trọng. Nếu không, chú cứ coi như số tiền này là 1 triệu. Hoặc cháu gửi cho một lần mấy năm cũng được. Cháu sang bên kia cũng không dùng đến tiền Việt Nam. Chú nhận cho cháu yên tâm. Thấy Vũ nói như vậy, ông Thanh phần cảm động trước tấm lòng của Vũ lo lắng cho mộ phần của bố mẹ, phần vì thương cho hoàn cảnh gia đình. Ông Thanh đáp: được rồi, chú nhận. Hiện tại Nghĩa Trang cũng đang có kế hoạch tu sửa lại một số hạng mục cơ sở vật chất đã cũ. Chú sẽ dùng số tiền này thêm vào làm việc đó. Còn chuyện chăm mộ, hoa quả, nhang khói lễ nạp dịp Tết, cháu yên tâm. Đứng nơi đất thiêng, chôn cất người đã khuất, chú lấy danh dự của mình ra hứa sẽ lo mọi thứ chu toàn cho đến khi chú không còn làm việc ở đây nữa. Thay mặt Nghĩa Trang, chú cảm ơn cháu. Vũ nở nụ cười, trong lòng yên tâm. Được như vậy thì may mắn cho cháu quá. Cháu cảm ơn chú. Khi quay về, nhất định cháu sẽ tìm chú để cảm tạ. Ông Thanh đưa tay ra bắt tay Vũ. Chúc cháu lên đường mạnh giỏi. Yên tâm nhé, chuyện mộ phần ở nhà đã có chú lo. Chú rất khâm phục những người trẻ mà có lòng hiếu thảo như cháu. Cố gắng lên. Bố mẹ cháu trên trời biết con cái mình hiếu thảo như vậy chắc chắn sẽ rất vui lòng. Vũ chào ông Thanh, rời khỏi khu chôn cất ra bãi xe, nơi chiếc taxi đang chờ. Lúc này đã là 7 giờ 30 phút. Mở cửa lên xe, Vũ nói: giờ anh chở em quay lại khách sạn Mabuli. Tài xế gật đầu. Ok em, về khách sạn luôn à? Anh tưởng em còn đi đâu nữa cơ. Vâng, ban đầu em cũng tính đi xuống Đồ Sơn một chút. Nhưng nghĩ lại thì thôi, đến đây thăm mộ là được rồi. Bạn em ở khách sạn chắc cũng đang đợi. À này, tiền xe của em hết bao nhiêu đấy? Của em đi 2 chiều, 350.000. Vũ lấy luôn 2 tờ, 500.000 còn lại đưa cả cho tài xế, đoạn cười và nói: em còn 1 triệu, gửi anh cả. Nhận tiền tiêu Vũ, tài xế sung sướng cười phớ lớ. Chú cho anh hết thật đấy à? Uầy, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lái xe anh mới được khách bo nhiều như thế đấy. Cảm ơn chú em, đúng là khách VIP của khách sạn sang nhất Hải Phòng của khác. Chẳng trách, lúc lễ tân đặt xe, liên tục dặn anh phải đi đứng cẩn thận. Dịn dò quá, anh xin nhá. Thấy tài xế vui như vậy, Vũ cũng vui. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vực bãi đỗ. Được bo nhiều, tài xế cũng sởi lời khi đưa cho người trông giữ xe của nghĩa địa hẳn tờ 50.000. Cầm cả đi, không cần phải trả lại. Hôm nay có lộc nên san sẻ cho bác một tí. Tài xế taxi nói với bác trông xe. Đang đánh xe ra cổng thì xe dựng khựng lại bởi một chiếc xe máy vừa ngoặt vào trong. Hạ kính xuống, thò đầu ra đang định chửi. Ê thằng kia, mày đi kiểu... Chưa nói hết câu, tài xế taxi đã vội thụt đầu vào bởi gã vừa phóng con mô tô vào trong nghĩa trang có bộ dạng vô cùng hầm hố. Hai tay xăm trổ, kín lưng. Gã hầm hố y như con xe mà gã đang cưỡi. Ngồi ghế sau, Vũ cũng nhìn thấy người này. Có điều xe dán để can chống nắng bên ngoài, nhìn vào không thấy được người ngồi trong xe. Toàn cởi mũ bảo hiểm ra lẩm bẩm và chửi. Con lợn này, xì phố à? Mày vừa nói gì đấy? Biết đụng phải thứ dữ, tài xế taxi vội lên cửa kính xong nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang. Ra tới đường gã lẩm nhẩm. Bố nhỉ nè, đã đi láo rồi còn dọa người. Mấy thằng giang hồ này kinh lắm, tốt nhất né ra thì hơn. Bọn này cậy có tí mực huynh hoàng không ai bằng. Các cụ dạy rồi, tránh voi chừng xấu mà nào, chú em nhỉ? Vâng, tốt nhất không nên rơi vào mấy cái gã đó thì hơn. Có điều thì em thấy, gã này không phải cậy trên người nhiều mực đâu. Nhìn cơ tay cũng như là gân cổ của hắn ý. Hắn cũng là người luyện tập và có bản lĩnh đấy. Quay trở lại nghĩa trang, Toàn phóng con mô tô vào trong bãi gửi. Lấy vé xe, có vẻ như ông bác trông xe cũng quen biết Toàn nên vỗ vai. Thôi, bỏ đi. Mới sáng này ra có gì thì hoan hỉ. Cũng chưa va chạm gì. Mà lâu lắm mới thấy chú đến đây. Đi thăm mộ à? Vâng, em định dọa nó tí thôi. Chứ chuyện nhỏ mà. Tại nó chưa gì đã định vén mồm lên chửi người khác. Đợt này em bận nhiều việc. Hôm nay tiện đường xuống Đồ Sơn nên ghé qua thắp cho anh chị nén hương. Con xe máy của bác vẫn ổn đấy chứ? trộm vía vẫn đi ngon từ đợt đấy đi chú ạ. May đúng không hỏng xe thì gặp chú. Lúc chú bảo chú là thợ sửa xe tôi còn giật mình. Tôi vào đi, để xe đó tôi trông cho. Vâng, thế em đi bác nhá. Em còn cẩn thận mang theo cả liềm để làm cỏ quanh mộ đây nè. Toàn hô hởi, xách đồ ra khu chôn cất người đã khuất. Vừa đi Toàn vừa xem đồng hồ, 7 giờ 35 phút sáng. Khách hẹn Toàn xem xe vào lúc 8 giờ, Toàn thạc lưỡi. Nhắn cho bên kia tầm 8 giờ 15 là đẹp. Ra mộ thắp hương xong còn lau dọ một chút. Toàn nhắn tin, bên kia nhắn lại ok. Trên đường đi, thấy mới sáng ra đã có người đưa tang khóc lóc thảm thiết, Toàn chép miệng. Chắc ở đây ngày nào cũng có người chết quá, nẫu hết cả ruột. Tìm đến mộ ông bà Hồng Giang, Toàn đứng khựng lại khi thấy cả hai ngôi mộ đều đã được lau dọn sạch sẽ. Cỏ cũng được nhổ không sót cọng nào. Chưa hết, trên mộ còn cắm hoa tươi đủ màu sắc. Trong đĩa ngoài hoa quả còn có cả bánh kẹo. Trong bát hương cũng chỉ vừa mới tàn hết, hãy còn thoang thoảng khói. Toàn ngơ ngác quay đầu nhìn trước sau, hai bên trái phải. Xem có ai gần đây để hỏi chuyện không, nhưng ngoài Toàn ra thì không thấy ai nữa. Lạ nhỉ, ai lại đến thăm mộ vợ chồng họ mà lại còn dọn dẹp sạch sẽ thế này? Hay là bác Đan? Có khi là thế rồi. Để gọi điện hỏi xem nào. Lâu rồi cũng không hỏi thăm sức khỏe bác ấy. Dứt lời Toàn lấy điện thoại, bấm số gọi cho bác Đan. Sau một hồi chuông, bên kia đầu dây, bác Đan bắt máy. Alo, chú Toàn à, lâu rồi mới thấy chú gọi điện. Vâng, em Toàn đây, dạo này anh khỏe không? Tôi vẫn khỏe đấy chú ạ. Vừa mới tập thể dục, về hội các bô lão trong khu phố về xong thì chú gọi. Nghe đến đây Toàn tặc lưỡi làm lạ. Bác mới đi tập thể dục về cơ á, em cứ tưởng bác đi thăm mộ vợ chồng anh Hùng cơ. Ơ, tôi tính 3 hôm nữa tiện rằm mới xuống thắp hương, mà sao chú lại hỏi như thế? Hôm nay em có việc xuống Đồ Sơn, tiện đi ngang qua Nghĩa Trang nên mua ít hoa quả tiền vàng và thắp hương cho vợ chồng anh Hùng. Cơ mà em đến nơi thấy mộ được lau dọn sạch sẽ, cỏ giả nhổ hết. Còn có cả quả và bánh kẹo thắp hương cắm cả hoa. Thấy nhang trong bát hương vừa mới tàn, em tưởng bác đến thăm mộ nên gọi hỏi xem thế nào. Lạ thật, không phải bác thì ai nhỉ? Hay có khi là bạn bè của cô chú ấy? Tôi đang tính hôm rằm mới xuống cơ. Có khi tí thật. Vậy thôi, bác bận đi, em không làm phiền bác nữa. Để em thắp hương xong cũng đi công việc luôn bây giờ. Toàn tắt máy, lấy 2 nén nhang, thắp nhang xong cắm vào 2 bát hương, đoạn chắp tay khấn vái. Vừa khấn lại xong thì có người đến từ đằng sau. Hương tàn xong hương lại cháy. Đôi phần mộ này 2 hôm nay khói hương nghi ngút. A-di-đà Phật. Nghe thấy tiếng, Toàn quay lại nhìn thì nhận ra người đàn ông vừa nói là người làm thủ tục chôn cất cho vợ chồng Hùng Giang hôm mai táng. Ơ, chào bác. Bác là bác Thanh lần trước làm lễ cho gia đình phải không ạ? Đúng rồi. Lâu không gặp mà anh vẫn nhớ tên tôi, quý hóa quá. Em nhớ chứ làm sao mà quên được. Xong xuôi ông anh em còn nhờ bác chăm sóc mộ phần 2 người chôn cất ở đây mà. Em tên Toàn, là chỗ quen biết với gia đình người đã khuất. Ờ, tôi cũng nhớ mặt chú, chỉ là tên thì tôi không nhớ thật. Chà, chú đem cả liềm đi cắt cỏ cơ đấy. Chỉ tiếc là 2 hôm nay có người đến dọn rồi. À đúng rồi, tiện gặp bác ở đây, bác có biết ai đến mộ thắp hương bày hoa quả bánh kẹo đây không ạ? Là con trai họ chứ ai. Hôm qua cậu ấy cũng đến, sáng nay lại đến sớm. Thấy bảo bận đi đâu xa nên đi thắp hương cho bố mẹ rồi mới yên tâm lên đường. Lúc nãy về, cậu còn bảo tôi hương tàn thì đến thụ lộc, chứ để hoa quả bên ngoài như này hỏng, uổng phí. Toàn tròn mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc, ấp úng mà hỏi tiếp. Con trai á, sao em không biết nhỉ? Cái này thì tôi chịu. Nói đoạn, ông Thanh nhặt hoa quả bánh kẹo bỏ vào trong một cái giỏ nhỏ. Toàn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, miệng lẩm bẩm. Thằng nhóc Vượng, thôi đúng rồi, nhất định là thằng Vượng nó về. Cơ mà sao nó về mà không báo cho ai? Nếu nó về, kiểu gì bác Đan cũng biết. Nãy mình gọi điện có thấy bác ấy nói cái gì đâu. Mẹ cái thằng này, về không ai báo ai tiếng nào. Gặp phải cốc cho nó mấy cái. Để chắc ăn, Toàn quay sang hỏi ông Thanh, đồng thời mô tả hình dáng của Vượng. Bác ơi, cho em hỏi, cậu con trai mà bác bảo có phải trông thư sinh, mắt đeo kính cận, cao cao hơi gầy? Mà cũng chưa hẳn, sang Tây có khi nó ăn bơ ăn sữa dở phát phì thì cũng nên. Mà nó nói tên không bác? Nếu tên là Vượng thì không sai đâu ạ. Người chú tả chả giống tí nào. Cái cậu đeo kính cận lần trước làm đám ma xong đưa đi chôn thì tôi biết, nhưng cậu này không phải. Thế nên lúc cậu ta tìm về hỏi mộ bố mẹ đâu và nói là con trai thì tôi còn giận mình, vì nghĩ con trai sao lần trước mai táng lại không thấy. Xong cậu ta nói mình đi tù không về được. Nghe xong tôi còn sốc hơn ấy, bởi vì cậu ấy cùng với mấy người đi cùng nòm á, dáng dấp chất lừ, nhìn cứ như tài tử ấy chứ tù tội cái gì. Thế thằng đó nó có nói tên không? Ờ, có. Cậu ta nói tên là Vũ. Toàn khựng người, chân bước lùi về phía sau vài bước khi nghe ông Thanh nhắc đến tên Vũ, mặt mũi thất thần. Toàn đứng im vài giây như có người chết đứng, khiến ông Thanh giật mình, còn tưởng Toàn bị trúng gió hay thứ gì đó nhập. Lay lay vào bắp tay xăm trổ kín mít của Toàn, ông Thanh run giọng. Này chú Toàn, chú bị làm sao đấy? Sao lại nhợt nhạt đi như thế hả? Sau tiếng gọi của ông Thanh, Toàn như bừng tỉnh. Túm lấy người ông Thanh, Toàn trừng mắt gằn hỏi. Bác có biết cậu ấy đi đâu rồi không? Mà đến lúc nào? Giờ đang ở đâu? Ông Thanh bị Toàn túm người thì hốt hoảng. Làm sao mà tôi biết được cậu ấy ở đâu? Chỉ biết lúc cậu ấy rời đi thì khoảng 7:30, hình như là đi taxi. Toàn nhớ ngay đến chiếc taxi suýt chút nữa va chạm vai mình lúc đi vào cổng. Toàn thẫn thờ đờ cả người ra. Thôi đúng rồi, đúng là cái taxi đó. Vậy là nhóc Vũ ngồi bên trong xe chở ghế sau. Chết tiệt, sao mình không thấy nó chứ? Mẹ kiếp, đáng lẽ phải lôi thằng lái xe ra đập một trận thì mình gặp được thằng bé rồi. Không được, phải đuổi theo ngay. Toàn buông ông Thanh ra định chạy đi, nhưng nghĩ sao Toàn dừng lại, đoạn nói với ông Thanh. Bác, em nhờ bác chuyện này. Bác lưu số em vào. Nếu cậu thanh niên đấy quay lại, mong bác gọi ngay cho em. Em xin bác, chuyện này quan trọng còn hơn cả tính mạng của em ấy. Ờ, được được. Nhưng cho tôi hỏi khi không phải. Cậu ta vay nợ hay làm gì chú à? Vay nợ cái gì? Nó là cháu em. Đi xa mấy năm nay rồi. Có ai biết nó về nước đâu. Em lo cho nó lắm. Bác đưa máy đây em lưu số vào. Bấm xong số điện thoại, Toàn bỏ lại hết đồ cúng rồi chạy vội đi như ma đuổi. Ông Thanh nhìn theo lắc đầu. Mà cũng đúng. Chắc không phải con nợ. Cậu ta còn đưa cho mình mười mấy triệu. Lạ nhỉ. Tìm người mà cứ như là giết người đến nơi. Lại một túi quả, đem về chia mỗi người một ít vậy. Về phần Toàn, vừa chạy Toàn vừa lo lắng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần 8 giờ. Như vậy, chiếc taxi cũng giờ đi được 30 phút. Dù có đuổi theo cũng biết đường nào mà đuổi. Đang chạy ngang qua quầy bán đồ lễ, Toàn nhìn thấy trên quầy có bày gói bánh với kẹo giống đồ thắp hương ở mộ. Toàn dừng lại hỏi người bán hàng. Em ơi, cho anh hỏi, có phải sáng nay có một cậu thanh niên đến đây mua đồ lễ không? À, có phải anh hỏi cái cậu cao to, trông vạm vỡ, mặt lạnh lạnh như gì? Đúng rồi, đúng rồi. Thằng nhóc đấy là cháu tôi, nó đi xa mới về. Thế thì đúng, cậu ta đến đây 2 hôm nay. Lúc sớm còn bảo với tôi là chuẩn bị bay, nên đến thắp hương cho bố mẹ. Mà anh muốn hỏi gì? Vậy chị có biết chỗ thằng nhóc ở, hay đại loại nó nói nó đang ở đâu không ạ? Cái anh này hỏi hay nhỉ. Tôi bán hàng chứ có phải công an đâu mà đi hỏi mấy cái chuyện ấy. Chỉ biết cậu ta đi taxi đến lúc 7 giờ sáng. 7:30 là đi rồi. Lúc về qua đây cậu còn chào tôi mà. Không hỏi gì thêm, Toàn tiếp tục chạy xe ra bãi. Trả vội tiền xe cho bác trông xe, Toàn lên xe, nổ máy, rồ ga phóng đi như điên, rời khỏi Nghĩa Trang. Ra đến đường lớn, Toàn phân vân không biết đi hướng nào. Thẳng hướng xuống là quận Đồ Sơn, còn đi ngược lên là trung tâm thành phố. Lấy hết bình tĩnh, Toàn suy luận để đưa ra quyết định. Thằng bé nó nói nó chuẩn bị bay, mà từ hôm qua nó đã về đây, thì khả năng cao là nó quay về nhà dưới Đồ Sơn rồi. Taxi là taxi đón khách ở trên phố. Như thế, sau khi thắp hương cho bố mẹ xong, nó sẽ quay về một khách sạn nào đó ở trên phố. Chết tiệt, giờ có đuổi theo, biết nó đi đâu mà tìm. Phải chi lúc nãy nhớ được cái biển số xe thì gọi tổng đài còn tra được thông tin. Lỡ một giây thôi, giờ khắc mò gì kim đáy bể. Mình phải quay lại trung tâm thành phố. Toàn quyết định quay xe và không đi Đầu Sơn nữa. 8:05 sáng, điện thoại của Toàn đổ chuông. Nhìn vào màn hình là khách hẹn mua bán xe, Toàn bắt máy. Alo, anh bạn thông cảm cho tôi gái nhé. Giờ bận công việc quan trọng không xuống được đâu. Để hôm khác tôi xem, xin lỗi nhé. Bên kia đầu dây quả khách lèm bèm. Ông đùa à? Hẹn chán xong giờ bảo đợi xong lại hoãn, làm ăn như cái chó mèo. Toàn bực quá chửi. Mẹ em ấy, đã bảo có việc quan trọng rồi. Không ấy mày làm ăn lên xe tiệm, mày ra giá tao mua luôn. Đếch cần phải xem nữa, thế nhá. Tắt điện thoại, Toàn bóp côn, vít ga phóng như một thằng điên trên con đường 353, thẳng hướng tới nội thành. 8:00 tại nhà của ông Trung, một chiếc taxi dừng ngay ở lề đường trước cổng nhà. Dung bước xuống xe, bấm cổng mở tự động xong bước vào trong nhà. Nghe tiếng cổng mở, người giúp việc của nhà Dung chạy ra xem ai về. Cô chủ về rồi à? Người phụ nữ giúp việc cúi chào Dung. Dung đáp. Vâng, cháu tranh thủ về nhà lấy chút đồ, rồi lại vào bệnh viện ngay bây giờ. Mẹ cháu có nhà không hả bác? Dạ có, bà chủ cũng vừa về cách đây chừng nửa tiếng. Chắc có lẽ đang nghỉ ngơi ở trên phòng. Có cần tôi đi thông báo cho bà chủ không ạ? Dạ thôi, không cần đâu. Bác cứ làm việc của mình, cháu cũng lên trên đó bây giờ. Người phụ nữ giúp việc vâng dạ, sau đó tiếp tục đi làm nốt công việc đang dang dở. Thời gian qua, Dung luôn túc trực bên cạnh bố. Mặc dù ông Trung nằm ở phòng yêu cầu chất lượng cao, có chế độ chăm sóc cũng như y tá túc trực 24/24, nhưng Dung vẫn muốn ở bệnh viện chăm sóc cho bố. Lo lắng, suy nghĩ nhiều khiến Dung gầy mà xanh xao hẳn đi. Dung rót cốc nước, chưa kịp uống thì người giúp việc hối hả bê lên một bát canh nóng. Cô chủ, uống cái này trước đi đã, khoan hãy uống nước. Dung hỏi. Cái gì vậy ạ? Dạ là canh gà. Tối qua bà chủ có gọi về bảo tôi hầm canh gà. Tôi dậy sớm hầm từ 3:00. Cô chủ uống trước một bát đi cho khỏe. Nhìn thần sắc không được tốt. Nếu ở bệnh viện cần người thay, cô chủ cứ nói. Tôi sẽ bảo đó chăm cho ông chủ. Dạ cảm ơn bác gái giúp việc. Uống hết bát canh, Dung nói. Không cần đâu ạ. Bác ở nhà giúp cháu lo liệu việc trong nhà là được. Cảm ơn bác. Bát canh bác hầm ngon lắm. Cháu lên trên phòng đây. Dung đi lên trên tầng 2, ngang qua phòng bố mẹ. Dung thấy cửa hé hé mở. Khẽ để cửa bước vào thì nghĩ bà Quỳnh đang ở trong phòng. Thế nhưng khi vào, Dung không thấy bà Quỳnh đâu, chỉ thấy bộ quần áo thay ra để ngay ở giường. Trong phòng tắm có tiếng xả nước. Bà Quỳnh đang tắm ở bên trong. Dung sắp xếp gọn gàng quần áo, túi xách lại cho mẹ. Đang định gọi thì bên trong phòng tắm có tiếng chu điện thoại vang lên. Tiếng xả nước khẽ dừng lại. Bà Quỳnh bên trong lấy điện thoại bấm nghe. Bà Quỳnh nói. Alo, em nghe đây. Cả đêm qua vần người ta như thế chưa đủ à? Mong vừa mới về nhà đã gọi thế này. Dung đứng ngay bên ngoài cửa phòng tắm. Vừa rồi Dung định gọi mẹ, nhưng khi nghe cái giọng điệu lả lơi cùng với lời nói của bà Quỳnh, Dung đứng bần thần, người như chết lặng. Phía bên trong nhà tắm, bà Quỳnh vẫn chưa biết có sự xuất hiện của con gái, nên tiếp tục buông lời ong bướm. Em đang tắm đây, chạm vào chỗ đó hãy còn tê tê. Nhất là khi nghe giọng của anh thì lại bày hầy ra rồi. Em có đùa đâu, thật mà. Ở cùng anh á, em trẻ ra cả chục tuổi. Vậy nên em ham muốn cao là điều đương nhiên. Em nhớ. Yên tâm đi, anh chỉ cần lo tốt vấn đề phòng. Những việc khác liên quan đến hồ sơ giấy tờ của lão, em sẽ cung cấp cho anh đầy đủ. Dung nghe đến đâu, vội đưa tay lên che miệng lại đến đấy, để tránh phát ra tiếng sửng sốt. Nhưng đó chưa phải chuyện khủng khiếp nhất Dung được nghe. Bên trong phòng tắm, bà Quỳnh vẫn say sưa nói chuyện điện thoại. Lo cái gì? Lão ta giờ sống đời thực vật khác nào đã chết. Như vậy là hay. Em không mang tiếng ác vụ giết chồng. Cũng mấy tháng trôi qua rồi, mọi thông tin đều được em bưng bít hết. Thằng lái xe đâm lão hôm ấy hiện giờ đang bên cam. Ở trong mấy cái khu tự trị thì công an bó tay. Rồi, hôm nay chúng ta tạm xa nhau. lát phải vào bệnh viện xem tình hình thế nào. Mấy hôm rồi em nói dối đứa con gái là bận đi công tác. Còn nó đứng cứng đầu lắm, bảo về nhà nó không chịu. Trong khi bệnh viện có người lo từ A đến Z. Chứ còn sao nữa, em vẫn cho lão sử dụng cái dịch vụ tốt nhất mà. Chỉ cần lão tỉnh lại, phía bệnh viện báo cho em ngay. Mà giờ á, phần trăm tỉnh lại của lão ấy á, có hơn chúng đề. Mai ta lại. Bà Quỳnh bỗng dừng lại khi nghe thấy bên ngoài phòng tắm có giọng đàn ông vang lên. Dung, cháu làm gì đây đấy? Dung giật bắn người. Dù chưa quay đầu nhìn, Dung cũng nhận ra người vừa nói là người cậu của mình, cậu Quỳnh. Tay đang cầm điện thoại, Dung vội hạ xuống, cho vào trong túi. Nhìn tay Quỳnh, Dung thấy ánh mắt lão ta không có chút gì thiện cảm. Dung ấp úng. Cậu Quỳnh, cháu đang đi tìm mẹ cháu. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Bà Quỳnh khoác vội bộ quần áo choàng tắm, lập tức chôn chân, vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt thất thần nhìn Dung. Nhưng ngay lập tức, mụ ta nở một nụ cười đầy giả tạo. Con gái yêu quý, con về lúc nào sao không gọi mẹ? Nhìn mẹ của mình, bỗng Dung thấy bà ta thật là ghê tởm. Mọi sự qua miệng lưỡi của bà đều khiến cho Dung cảm thấy buồn nôn. Nhưng Dung biết tình cảnh của mình lúc này. Giờ thì Dung đã hiểu tại sao sau khi bố bị tai nạn thì mẹ Dung lại bắt Dung thay đổi số điện thoại, hạn chế không cho liên lạc với ai, đồng thời kiểm soát nhất cử nhất động. Ngoài mặt, bà Quỳnh nói là vậy, lo cho sự an toàn của Dung, bởi vẫn chưa biết sự việc gì sẽ xảy ra với ông Trung là do tai nạn hay là có người hãm hại. Dung ngây thơ, chỉ biết tin và nghe lời mẹ, cho tới cách đây vài phút trước. Dung cố gắng thật bình tĩnh, nhìn bà Quỳnh, Dung cười. Con cũng chỉ vừa mới về thôi. Thấy cửa phòng mẹ mở, nên con định vào chào mẹ. Thôi, mẹ đang tắm. Con lên phòng lấy chút đồ xong lại vào bệnh viện với bố. Cả cậu Quỳnh nữa. Cậu cháu mình ra ngoài. Nhưng Dung khi chưa còn kịp nói hết câu thì tay Quỳnh đã đóng cửa phòng và chốt lại. Dung sợ bay cả hồn phách và vẫn cố tỏ ra là mình không biết cái gì. Dung run giọng. Cậu Quỳnh, sao cậu lại đóng cửa? Tay Quỳnh thấy Dung cứ đút một tay vào trong túi quần thì đi sòng sọc tới. Hắn túm lấy cổ tay của Dung lôi ra, giọng gay gắt. Dung, cháu làm cái gì vậy? Cháu không làm gì cả. Cậu bỏ tay cháu ra, cháu phải lấy đồ để vào bệnh viện. Tên Quỳnh dùng tay túm chặt cổ họng Dung, đoạn siết chặt, khiến Dung càng lúc càng khó thở. Mụ Quỳnh hoảng sợ tính ngăn em trai lại. Cậu Quỳnh, cậu làm gì thế? Buông con bé ra. Dung cố gắng giãy giụa, nhưng không chống lại được sức của gã đàn ông. Lại còn là tay giang hồ đâm chém. Tên Quỳnh cau mày và đáp. Chị đừng lo, em không giết nó đâu. Nhưng tạm thời cũng không để nó mở miệng ra được. Dứt lời, tay còn lại của hắn nắm lại thành đấm, rồi đấm thẳng vào bụng Dung. Cú đấm mạnh, thêm đang bị giết cổ, nên Dung chỉ kịp nấc lên một tiếng, sau đó ngất xỉu. Hắn quẳng Dung ra giường, bà Quỳnh lao tới xem con gái là làm sao. Kiểm tra hơi thở, thấy Dung vẫn còn thở, bà Quỳnh chửi Quỳnh. Mày điên à? Sao mày đánh nó? Quỳnh trợn mắt và đáp. Chị im mồm đi. Nếu tôi không làm như vậy, thì chỉ trong ngày hôm nay thôi, chị chết chắc. Mà cả tôi cũng chết. Các loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ, ngu hết phần chó. Chị có biết lúc tôi đến, nó đang cầm điện thoại đứng trước cửa phòng tắm làm cái chết tiệt gì không đấy hả? Dứt lời, Quỳnh lục lọi bộ đồ đạc trên người Dung. Hắn đổ tung túi sách của Dung ra giường. Lục trong túi quần Dung thì thấy một cái máy nhắn tin. Nhìn vào máy, hắn thấy trên màn hình hiển thị vài chữ nhưng chưa kịp gửi. Quỳnh hỏi bà Quỳnh. Cái máy này là chị đưa cho nó à? Không, tôi không biết. Gã Quỳnh tiếp tục lục lọi. Hắn tìm trong túi sách Dung có một chiếc phong bì. Bên trong phong bì có một mảnh giấy ghi. Giữ cái máy này, nếu có gì nguy hiểm nhắn cho chú sẽ đến ngay.